Đó không phải là một điều tốt. Tác giả có lời muốn nói. Bà ba là người mềm mỏng, dễ tính với phụ nữ. Tuy nhiên, nó sẽ dần dần thay đổi. Editor, đột nhiên bị điểm danh. Bị vào vai tiểu tiện nhân à? Không chịu, vì uất ức, cách chương.